Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phó bản, chương 215, phó bản tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ngoại trừ Philomena cùng Hy Mộng cũng không đến. Những người khác đều từ dạ oanh chiến cơ bên trong đi ra. Đoạn Thu không nói gì nhìn đại gia nói rằng, ta chính là tìm người thăm dò một chút hẻm núi. Các ngươi làm sao tất cả đều đi ra, Mộng Kỳ lôi kéo Lam Thủy Nhi tay cười ha hả nói. Này không phải vì trợ giúp hội trưởng đại nhân sao? Chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thăm dò chuyện như vậy chơi rất vui, chính là, tu luyện cái gì thật nhàm chán. Anastasia cũng cười nói, nàng cũng không có xuyên giáp máy, mà là ăn mặc một thân màu đen quần áo bó, xem ra phi thường mê hoặc người. Đoạn Thu nghe xong nhìn lời bộc bạch băng tuyết còn có Lisa vẻ mặt giật mình hỏi. Hai người các người cái cũng cho là như vậy à, băng tuyết cùng Lisa liếc mắt nhìn nhau hai người. Manh manh đồng thời gật gật đầu. Được rồi, nếu đến rồi chúng ta liền xuất phát. Anastasia ngươi trước tiên đi đem cái nào hoàng kim hòm báu mở ra. Nơi nào chỉ có ngươi có thể bay qua. Đoạn Thu mang theo mọi người tới đến vách núi một bên. Sau đó chỉ hoàng kim hòm báu vị trí. Anastasia gật đầu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra thủ vọng giả giáp máy. Sau đó trực tiếp phi đi tới. Anastasia đầu tiên là ở tử tinh hòm báu phụ cận xoay tròn một hồi. Cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Sau đó mới đi mở ra hòm báu. Không tới 3 phút Anastasia sẽ trở lại, nàng ném cho Đoạn Thu một cái ngân trường kiếm màu trắng. Thanh trường kiếm này có gần 2 mét độ dài, mặt trên hoa văn cũng phi thường đẹp đẽ, mà đi còn khảm nạm có 5 loại phép thuật bảo thạch. Ám kim cấp trường kiếm, cần cấp 5 có khả năng sử dụng, ngươi xem một chút tên gọi, tinh linh phong tuyết trường kiếm, hạn chế đẳng cấp cấp 5. Ám kim cấp, lực công kích trừ 330, phép thuật trường kiếm, thích hợp ma kiếm sĩ, phép thuật cung tiễn thủ, ma pháp thương tay sử dụng, thật trang bị, ta liền lấy đi, lần này Đoạn Thu không thể không đổi vũ khí khác. Tử huyễn đã dùng quá lâu, lực công kích cùng nguyên không có cách nào cùng thanh trường kiếm này so với tỷ đấu, xem ra chỉ có thể đào thải rơi mất. Đoán xem đây là cái gì, Anastasia lấy ra một cuốn sách nói rằng. Quyển sách mặt trên phép thuật phù văn còn đang phát sáng. Vừa nhìn liền biết là rất vật quý giá. Đoạn Thu nghi hoặc nhìn một chút đầu tiên nói rằng. Cái này là sách phép thuật. Hẳn là dù sao lợi hại phép thuật đi, cao cấp skill quyển sách ngự tỷ Karina suy đoán nói rằng. Anastasia lắc lắc đầu biểu thị không đúng. Mọi người đoán một vòng cũng không có đoán được, nàng không thể làm gì khác hơn là nói rằng, cái này là bản đồ kho báu. Bản đồ kho báu, không chỉ là mọi người, Đoạn Thu chính mình cũng kinh ngạc lên, vẫn còn có thứ này. Tên gọi, bản đồ kho báu, ám kim cấp, tìm tới chôn giấu bảo tàng địa điểm đi, người sẽ thu được siêu trị khen thưởng. Cảnh cáo, không có 15 cấp không muốn đi vào. Anastasia đem bản đồ kho báu mở ra. Đây là một chương phép thuật địa đồ. Mặt trên không có sáng tỏ đánh dấu. Chỉ có một mũi tên đề ký. Nên ở sâu trong núi lớn. Ám kim cấp bản đồ kho báu lẽ ra có thể mở ra ám kim cấp bậc Itemani còn lại đều là cấp 5. Hoàng kim cấp những khác trang bị. Cùng trở lại ta bỏ vào trong kho hàng. Các người ai cần liền đi lấy, bên dưới vách núi diện có mấy trăm mét chiều sâu. Cũng còn tốt mọi người tới thời điểm liền dẫn theo dây thừng. Không phải vậy chỉ có thể để Anastasia cho đưa xuống đi tới. Ngược lại cũng không vội vã, mọi người liền bỏ dây thừng đi xuống dưới. Anastasia trên không trung quan sát, nếu như gặp nguy hiểm liền sẽ thông báo cho mọi người. Đến bên dưới vách núi diện. Địa hình nơi này rất hẹp, chỉ có rộng 10 mét, có điều độ sáng vẫn tính có thể không cần mang máy nhìn đêm liền có thể thấy rõ. Đoạn Thu cùng Thiên Hoa Tử Diễm đi ở phía trước, Mục sư ở chính giữa mặt sau là tử cùng Anastasia, hoàn mỹ bảo vệ zombie nghề nghiệp. Nơi này dược liệu rất nhiều, đều là cấp 3 đến cấp 4. Đại gia chỉ cần phát hiện liền vặt hái, Karina nói rằng. Nơi này vẫn không có người mạo hiểm đã tới. Dược liệu quét mới nhiều vô cùng. Những dược liệu này đều có thể dùng để chế cao cấp đan dược. Đoạn Thu ở Thiên Phong Thành còn mua một chút đan dược phương pháp phối chế. Là đang đấu giá hành mua được. Có điều đan dược đẳng cấp đều là cấp 3 tả hữu. Không có càng cao cấp đan dược. Phía trước có một con rất lớn cự mãng. Ta đi thám tra một chút, An Y âm thanh truyền đến. Bởi vì tử ở phía sau bài bảo vệ vì lẽ đó không có đi dò đường. Dò đường công tác liền giao cho An Y. Cẩn thận một chút, Đoạn Thu quan tâm nói. Mọi người dừng bước lại, chờ đợi An Y kết quả. Rất nhanh nàng sẽ trở lại thở hồng hộc nói rằng, cấp 10 ám kim cấp lãnh chúa, gọi truy phong cự mãng. Ở sau lưng nó có cái màu trắng toàn hoa. Ta hoài nghi là phó bản địa đồ, phó bản. Đoạn Thu nghe xong kinh ngạc thốt lên đến, một phó bản đại diện cho cuồn cuộn không ngừng trang bị khởi nguồn. Nơi này nhưng không thường hẻo lánh, có thể xuống tới bên dưới vách núi diện dù sao số ít. Nếu như đúng là phó bản liền kiếm bộn rồi, Đoạn Thu trước đi qua một lần bệnh viện một lần phó bản. Chính là lần kia Nhạc Chính Lăng Hương bị mang đi, Đoạn Thu nhưng là ký ức chưa phai. Mạnh mẽ thần bí thiếu nữ nói cho Đoạn Thu, chỉ có thực lực của chính mình cường đại đến mức độ nhất định mới có thể bảo vệ Nhạc Chính Lăng Hương, cũng là bởi vì lần đó Đoạn Thu xin thề nỗ lực tăng lên sức mạnh của chính mình. Đoạn Thu không muốn mất đi bất luận người nào, dù cho là bị phục sinh các thiếu nữ, chỉ có thực lực của chính mình mạnh mẽ mới có thể chiến thắng tất cả không biết nguy hiểm ẩn đi. Thế giới này còn có rất nhiều nguy hiểm, trùng tộc, bất tử tộc, tang thi, dị hình, cự thú chờ chút rất nhiều đều là không thể đối kháng nguy hiểm. Đoạn Thu hiện tại cần phải làm là có thể ở những nguy hiểm này bên dưới mau chóng trở nên mạnh mẽ. Cấp 10 ám kim cấp ma thú, Đoạn Thu nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng. Chúng ta ẩn núp quá khứ cùng tiến lên. Này con lãnh chúa hẳn là thủ hộ phó bản quái vật. Nhiều như vậy người giải quyết một ám kim cấp lãnh chúa vẫn là rất đơn giản, Đoạn Thu nói một điểm. Đều không sai, mọi người ẩn núp quá khứ. Tiếp theo liền phát động công kích, tất cả mọi người đều sử dụng tấn công từ xa thủ đoạn. Thiên Hoa là trọng giáp chiến sĩ, nàng một người đỉnh ở mặt trước bất cứ lúc nào chuẩn bị chống đỡ truy phong cự mãng công kích. Lisa, Băng Tuyết, Karina đồng thời là phóng thích đơn thể công kích ma pháp mạnh nhất. Đoạn Thu cùng tử cũng phóng thích mạnh mẽ viễn trình kiếm khí. Mọi người kéo dài công kích tiếp cận một phút mới thua tay lại. Yên vụ tản đi, truy phong cự mãng thân thể khổng lồ không nhúc nhích ngã vào tại chỗ. Chu vi đầu đầu cũng có phép thuật cùng kiếm khí tàn phá dấu vết. Một tên ma pháp sư công kích liền phi thường mạnh mẽ. Ba tên ma pháp sư đồng thời ra tay hơn nữa những người khác phối hợp. Này con cấp 10 ám kim cấp quái vật liền như vậy bị thuấn sát. Tổng cộng tuôn ra 3 trang bị, trong đó 2 trang bị là ám kim cấp, tên gọi, truy phong đại thuẫn, hạn chế đẳng cấp cấp 7, ám kim cấp, sức phòng ngự tăng cường 200, phép thuật phòng ngự tăng cường 50, vầng sáng, phạm vi 30 mét bên trong đội hữu tăng cường 20 điểm nguyên tố, gió, resistance. Đây là một thật tấm khiên, tự mang vầng sáng skill. Nếu như Thiên Hoa mang tới sức phòng ngự có thể trong nháy mắt tăng lên tới tiếp cận 500. Đại đa số quái vật đều rất khó phá tan nàng phòng ngự. Hết chương.